Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 434, thành công hay là thất bại? Ngay tại lúc này, 10 đảo vĩ ngạn thân ảnh phóng lên tận trời, khổng lồ hùng hồn năng lượng trong nháy mắt đánh tan nồng hậu dày đặc mây đen, đem phiến đại địa này bại lộ tại sán lạn dương quang dưới. Đã ngừng lại cái này mấy chục năm chưa hề dừng lại bông tuyết. Bị Tây Vung trói buộc ma kiếm không thể mặt mũi tràn đầy không thể tin. Những này lơ lửng giữa không trung bóng người phía sau tất cả đều thần huy lóng lánh. Thần bí đường vân tại bọn hắn phía sau không ngừng lan tràn lại tiêu tán. Ẩn ẩn khóa chặt cả phiến thiên địa. Đối phó hắn một cái vương cấp ma tộc mà thôi. Mà lại là bài danh như thế dựa vào sau vương cấp ma tộc. Đến mức đó sao? 10 đạo năng lượng dòng lũ đổ xuống mà ra. Không lưu tình chút nào chúng đích mê mang trạng thái không thể. Không phản ứng chút nào cũng vô pháp phản ứng không thể. Hữu tâm tính vô tâm. Liền là thời giới cũng chưa chắc có thể tại 10 vị bán thần một kích toàn lực dưới sống sót. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Không thể khôi ngô cao lớn thân thể trong nháy mắt chôn vùi. Vùng không gian này triệt để bị đánh nát. Có hư vô chi phong từ vũ trụ thổi tới. Thổi tịnh trăm dặm tuyết động. Hiển lộ ra bọn hắn ngay từ đầu ẩn thân vùng đất lạnh tầng. Nhất kích tất sát. Không có rực rỡ biểu diễn. Đây chính là ám sát chiến tranh. Kéo kẹt tương đương không thể thân thể triệt để chôn vùi. Nhưng là hắn ma kiếm vẫn còn không có hủy diệt. Ma kiếm chui kiếm phía trước nguyên bản đóng chặt mí mắt đột nhiên mở ra. Một con máu trong mắt màu đỏ không được chuyển động, tản ra lăng nhiên sát ý. Ma kiếm mà thôi, Alice ngực phiền muộn toàn bộ phun ra, mặt mũi tràn đầy thoải mái chi ý, thậm chí muốn cao giọng la lên phát tiết tâm tình của mình. Tiên đoán săn giết kế hoạch thành công, nhưng hắn am hiểu sâu một cái đạo lý, có thể động thủ liền không cần mù so tài một chút. Ma kiếm còn tại liền chứng minh không thể cũng không đều chết hết. Cao giai ma tộc sinh mệnh lực có thể thấy được lồm đốm. Thần thánh chi kiếm, Alice tại ma kiếm hiện thân một khắc này liền lấy ra thần khí. Chém ngang hướng về phía ma kiếm. Ma kiếm bị hủy, mới đại biểu cho không thể triệt để chôn vùi tử vong. Trong tay hắn sán lạn quang hoa chói mắt vô cùng. Phảng phất hắn vung chạm không phải một thanh trường kiếm, mà là một vòng màu vàng kim mặt trời. Thậm chí muốn hòa tan toàn bộ cực bắc băng nguyên. Lực lượng thần thánh không bị ma tộc nắm trong tay. Đồng thời đối ma tộc có được to lớn giết tổn thương hiệu quả. Với lại thần thánh chi kiếm bên trong còn ẩn chứa chiến thần huyết tinh thần lực. Tây Vung âm thầm lau mồ hôi. Một kiếm này ý nghĩa quá mức trọng đại. Là đối ma tộc tín hiệu phản kích. Có thể cấp cho ngàn vạn chủng tộc tuyệt đại lòng tin. Phốc tương đương sán lạn thần thánh chi kiếm đột nhiên ảm đạm vô quang. Alice thân thể cứng đờ. Liên tục ho ra đầy máu. Nơi ngực của hắn, một đoạn đoàn kiếm đâm thủng ngực mà qua, chỉ lộ ra một tiểu tiết mũi kiếm. Vì cái gì? Giản, Alice chậm rãi quay đầu. Ngày tiếp theo còn lại 8 vị bán thần cũng toàn đều kinh hãi. Không nhịn được hít vào lạnh khí. Toàn thân phát lạnh, tự do Bạch Ưng thần thánh công hội hội trưởng. Giờ phút này chính giữ tợn vô cùng đem một thanh đoàn kiếm tại Alice trong lồng ngực quấy. Mỗi một điểm động tác tinh tế đều sẽ để cho nó ho ra máu không ngừng. Gaia cho chúng ta quyền hạn, để cho chúng ta có thể hiểu rõ một cái thế giới khác tin tức dùng để phong phú cảm xúc. Có hoàn chỉnh nhân cách, nhưng người lại an phận ở một góc chỉ muốn cùng nhà mạo hiểm hài hòa cùng tồn tại. Người khó nói không nghĩ. Xâm lấn hiện thực a. Giản nhẹ nhàng đem đoàn kiếm rút ra, nhe răng cười nói, ngươi đoán được khả năng sẽ có song vương, cho nên âm thầm để Tây Vung bố trí 2 tầng ma pháp trận. nhưng ngươi làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là ta, đúng không? Alice bất lực rơi xuống, ngã sấp xuống tại cứng rắn vùng đất lạnh tầng phía trên. Huyết dịch chảy xuôi nhuộm đỏ mảng lớn mặt băng, thân thể thần huy dần dần tiêu tán. Bởi vì tuyết đọng nguyên nhân, thổ nhưỡng mặt ngoài đã sớm bao trùm lên một tầng băng cứng. Tay giải khắp thể rét run, Alice có để hắn bố trí hai tầng ma pháp trận không giả. Nhưng là dàn khoảng cách Alice quá gần, căn bản không kịp khởi động. Với lại càng quan trọng hơn là, kẻ phản bội giản là biết tiên đoán, có thể không thể như cũ hồn nhiên không biết tới. Cái này chẳng phải là thay mặt đồng hồ hắn thông báo là cái khác vương cấp ma tộc. Không ngừng song vương, ba tương đương ba tương đương. Cái này vài tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay, tại cực độ rét lạnh tĩnh mịch cực bắc băng nguyên càng là dễ thấy. Tây vùng đột nhiên quay đầu đi, quả nhiên tới, một vị thân mang màu trắng âu phục, dáng người tỷ lệ cùng người bình thường không kém bao nhiêu anh tuấn nam tử tóc vàng. Chậm rãi từ phương xa đi tới, bán thần chi lực xúc địa thành thốn, vẻn vẹn không qua đếm cái hô hấp, nam tử tóc vàng liền đi tới trước mặt mọi người. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là hắn dây chuyền, phía trên treo một viên to lớn xúc sắc, một trương bài poker vương bài, còn có một viên không biết tên tài liệu kim loại viên đạn. Thứ bảy vương cấp, dù đãng linh hồn tát lôi nặc. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tử chú chi kiếm Alice. Hiện tại bộ dáng thật đúng là thê thảm đây. Hắn cười khẽ nói, lại đạp một cước sống chết không rõ Alice. Tát lôi nặc bên người một khối thạch đầu hơi rung nhẹ. Tại tây vung ánh mắt khiếp sợ bên trong. Khối này vô luận là ở đâu bên trong đều cực kỳ phổ biến bất quá nửa người cao bất quy tắc màu xám. Thạch đầu. Thế mà biến hóa nhan sắc, hiện ra một loại gần như trong suốt sắc chất keo trạng vật phẩm. Thứ sáu vương cấp, Slav vương thiên ảnh, phảng phất là vì trào phúng Alice, thân thể nàng một trận vặn vẹo, thế mà biến thành Alice bộ dáng. Ân, không sai, vô luận là thân thể chi tiết vẫn là ngữ khí thanh âm, đều bắt chước cơ hồ giống như đúc. Nhìn không ra một chút xíu khác biệt, bành tương đương, Alice, thân thể đột nhiên nổ tung. Một lần nữa biến thành một đoàn chất keo trạng vật phẩm. Lơ lửng ở một bên, cát, còn chưa ngỏm củ tỏi a, khó trách chỉ có thể duy trì trong nháy mắt. Bán thần đều bị thiên địa chỗ khắc họa, không có người thứ hai, một bên khác bị chôn vùi thân thể ma kiếm. Máu trong mắt màu đỏ phun ra đại lượng máu tươi, nhuộm đỏ thân kiếm, a lạp lạp, không thể ngươi thật đúng là thảm đâu, bất quá vạn hạnh chi phối chi huyết còn có còn thừa. Đây chính là đại đại giới từ thân vương kên nơi đó cầm tới đồ vật. Tát lôi nặc xuất ra một bình, nhỏ dòng máu đỏ sẫm, đem bóp nát xối tại ma kiếm trên thân kiếm. Một đạo huyết hồng sắc cao lớn hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Không thể thế mà tại sống lại. Các ngươi không biết đi. Không thể bản thể liền là ma kiếm. Không thể chỉ là một cái để cho tiện thao túng thế thân. Nói cách khác, sống lại sau không thể sẽ có được 100% thực lực. Giết, tay vung khóe mắt, trong tay đầu ngón tay phác họa ra một đạo đạo sợi tơ pháp trận. Thần huy sán lạn chói mắt, từ thiên khung rào sát hàng lâm, cắt đứt cả vùng không gian. Chúng ta 8-4, chưa chắc không có cơ hội. Mỗi một vị vương cấp ma tộc đều là đỉnh tiêm bán thần. 8-4 có thể thắng, nhưng tuyệt đối giết không được đối phương. Cho nên hắn mới nói có cơ hội, mà cái này cơ hội chỉ là chạy trốn cơ hội. Đã chậm. Tây vung, giản nhe răng cười nói, nó cũng tới, giống tương đương sóng âm. Hữu hình sóng âm dễ như trở bàn tay đánh nát tây vung pháp trận. Trần lộ ra vùng đất lạnh đại địa từng khúc băng liệt. Vừa muốn xuất thủ các vị bán thần đột nhiên ngẩng đầu. Trong nháy mắt tất cả đều sắc mặt kịch biến. Trời vô ích âm trầm xuống. Mảnh này băng nguyên lần nữa đã mất đi dương quang. Mà lần này che đậy dương quang không phải mây đen, mà là một con sắt thép lân giáp cự thú. Là cự thú dương cánh vạn mét cánh. 7 con Chimera, bán thần cấp thứ 2 chờ thực lực. Hiện tại là 5 đôi 8. Các ngươi, toàn bộ phải chết ở chỗ này. Giản đã triệt để giật ra da mặt. Một chương vốn là rúm gió mặt lúc này vặn vẹo đáng sợ. Toàn bộ, là toàn bộ nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.